Chương 3391, một chiêu diệt trăm vạn, ba chiêu, nghe được Lý Thất Dạ ba chiêu ước hẹn này, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lộ Y Linh. Ba chiêu ước hẹn, Lộ Y Linh chính là đương kim Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Tây Hoàng, người có thể lấy ba chiêu đánh bại hắn, chỉ sợ là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ nói Lộ Y Linh có thể đón lấy hắn ba chiêu liền để hắn còn sống rời đi. Cái này để không ít người nhìn nhau một chút, chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật là có thế tại trong vòng ba chiêu có thế chém giết Lộ Y Linh. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu như nói, Lý Thất Dạ tại trong vòng ba chiêu liền có thể chém giết Lộ Y Linh, đó là cường đại cỡ nào, thực lực đáng sợ dường nào. Trong lúc nhất thời, cũng có một số người trong nội tâm còn nghi vấn, thấp giọng nói ra, ba chiêu, thật là có thế chém hắn sao? Dù sao cũng là truyền thế chi kiếm quyết đấu, cái này cũng không trách có người trong nội tâm có như thế còn nghi vấn, lúc này, Lý Thất Dạ cùng Lộ Y Linh song phương trong tay đều có tuyệt thế vô song truyền thế chi kiếm. Truyền thế chi kiếm này, đều là do vô địch đạo quân ngang lượng sức đúc thành, có thể nói là thực lực tương đương, nếu như nói, Lý Thất Dạ tại trong vòng ba chiêu có thế chém Lộ Y Linh, cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường, cái này thật sự là quá mức tà môn. Chỉ sợ truyền kỳ cố sự cũng không dám biên như vậy, ba chiêu chém Lộ Y Linh. Có một vị môn phái trưởng lão trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, có lẽ, chỉ có thiên tôn loại tồn tại này mới có thể làm đến đi, ít nhất là đỉnh phong thiên tôn, nếu không, những người khác, muốn tại trong vòng ba chiêu chém Lộ Y Linh, cái này chỉ sợ là rất khó khăn rất khó khăn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Lộ Y Linh, tất cả mọi người muốn biết sau một khắc, Lộ Y Linh nên như thế nào xuất thủ, tốt, ba chiêu liền ba chiêu. Lộ Y Linh cũng sảng khoái, hét lớn một tiếng, nói ra, như ba chiêu chiến bại, ta đời này cũng không tiếc, có thể chết ở cường nhân như vậy chi thủ, cũng không có cái gì mất mặt xấu hổ, ra tay đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong tay truyền thế chi kiếm vẻn vẹn bày một chút mà thôi, hắn mười phần tùy ý, hoàn toàn không có động thủ chuẩn bị, cũng không có bất luận phòng ngự nào dự định. Hắn rất tùy ý đứng ở nơi đó thời điểm, toàn thân cao thấp sơ hở trăm chỗ, bất luận một vị nào cường giả, tùy tiện xem xét, đều có thể tìm tới trên người hắn 10 cái thậm chí là mười mấy cái trí mạng sơ hở. Lý Thất Dạ tư thái tùy ý này, trong mắt bất cứ ai xem ra, vậy cũng là khinh địch, thế nhưng là, đối thủ của hắn thế nhưng là một đời vô song thiên tài Lộ Y Linh, nếu như hắn thật là khinh địch, nói không chừng sẽ một kích trí mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau một chút. Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ đây là thật sự là quá mức cường đại, hay là quá mức phách lối cuồng vọng, quản chi muốn cùng Lộ Y Linh động thủ, y nguyên như vậy tùy ý, cái này không khỏi quá khinh địch đi. Ngay cả kinh nghiệm phong phú cường giả thế hệ trước cũng không khỏi nói thầm một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ như vậy thái độ, thật sự là quá khinh thường. Ai cũng biết, lúc này Lý Thất Dạ sơ hở trăm chỗ, trong chớp mắt này, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng mà nói. Nói không chừng có thế một kích đem Lý Thất Dạ chém giết, nhưng là, Lộ Y Linh cũng không phải nghĩ như vậy, hắn hai mắt trong nháy mắt tách ra vô lượng quang mang, giống như hai vầng mặt trời đồng dạng trong nháy mắt bạo tạc, đáng sợ quang mang lập tức trực chiếu hướng về phía Lý Thất Dạ. Lộ Y Linh hai mắt dâng trào ra đáng sợ như vậy quang mang, giống hai viên mặt trời một dạng bạo tạc, cái này khiến bao nhiêu trong lòng người vì đó rùng mình, để bao nhiêu người không khỏi rung lên một cái, tại Lộ Y Linh hai mắt chiếu sáng phía dưới. Lý Thất Dạ tư thái tùy ý kia, tư thái sơ hở trăm chỗ kia, giờ này khắc này, theo Lộ Y Linh, đó tức là hoàn mỹ nhất tư thái. Ở trong mắt người khác xem ra, lúc này Lý Thất Dạ toàn thân cao thấp có mười mấy cái thậm chí là mấy trăm sơ hở, nhưng là, theo Lộ Y Linh, mặc kệ Lý Thất Dạ trên người có bao nhiêu sơ hở, đó đều không phải là sơ hở, bởi vì sơ hở thật sự là nhiều lắm, cái này khiến hết thảy sơ hở đều trở nên không còn tồn tại một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, Lộ Y Linh toàn thân tất cả huyết khí, hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực điên cuồng bộc phát, như là hồng thủy một dạng oanh thiên mà lên, thao thao bất tuyệt, lập tức che mất toàn bộ thế giới. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tức vạn sóng lớn oanh thiên mà đến, như san bằng thế gian hết thảy. Tại đáng sợ như vậy lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, người đạo hạnh nông cạn đều nhao nhao đứng không vững. Bị lực lượng đáng sợ như vậy xông ngã trên mặt đất. Ở thời điểm này, Lộ Y Linh là tất cả lực lượng điên cuồng địa bạo phát ra, không giữ lại chút nào, hắn tất cả lực lượng đều muốn ngưng tụ tại trên một chiêu này, bởi vì hắn cơ hội không được, hắn hy vọng một chiêu trí mạng. Keng, trong nháy mắt này, trôi nổi tại Lộ Y Linh bên cạnh ba thanh truyền thế chi kiếm chuyển động đứng lên, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ chuyển động, cực tốc phía dưới, trong nháy mắt cắt thời gian, cắt không gian, tại trong keng, keng, keng kiếm mang âm thanh, theo ba thanh truyền thế chi kiếm điên cuồng không gì sánh được chuyển động thời điểm, toàn bộ không gian đều bị lực lượng đáng sợ không gì sánh được kia chỗ kéo theo đi lên, trong nháy mắt này, toàn bộ không gian đều giống như là hóa thành đậm đặc chất lỏng một dạng, theo ba thanh truyền thế chi kiếm chuyển động, mà bị quấy đến xoay tròn. Tại ba thanh truyền thế chi kiếm quấy không gian thời điểm, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người cảm thấy trời đất quay cuồng, không ít người đạo hạnh nông cạn đều nhao nhao ngã xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại ba thanh truyền thế chi kiếm chuyển đến cực hạn thời điểm, toàn bộ không gian đều giống như bị nhiều hóa trong nháy mắt kia, ba thanh truyền thế chi kiếm trong nháy mắt oanh ra, tại oanh ra thời điểm, ba thanh truyền thế chi kiếm vẫn là cực tốc xoay tròn, kéo theo âm dương chi lực, giống như một đạo quang trụ một dạng thẳng oanh mà ra. Tại dưới oanh tiếng vang này, không gian xuyên thủng, khoảng cách đã không còn tồn tại, như là quang trụ oanh tới ba thanh truyền thế chi kiếm, đã tràn ngập giết chóc, nó cắt đứt thế gian hết thảy, nhân quả luân hồi đều dưới một kiếm này tan thành mây khói. Đáng sợ như vậy một kiếm, tựa như là đạo quân tự tay oanh ra, bát hoang như sụp đổ đồng dạng, luân hồi cũng trong nháy mắt này chôn vùi, lực lượng đáng sợ như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mà lại, ba thanh truyền thế chi kiếm oanh ra, nó không phải đánh phía Lý Thất Dạ, mà là đánh phía Hoàng Kim Cự Long chiếm cứ trên bầu trời kia, hắn là muốn một kiếm đem đầu Hoàng Kim Cự Long này oanh sát. Lộ Y Linh mục đích là hết sức rõ ràng, hắn là muốn oanh sát Hoàng Kim Cự Long, muốn cứu Tam Chân Giáo trưởng môn, cũng là muốn cho Tam Chân Giáo trăm vạn đệ tử tranh thủ cơ hội đào tẩu. Chỉ cần Hoàng Kim Cự Long vẫn còn, bất luận là Tam Chân Giáo trưởng môn, hay là trăm vạn đệ tử, đều không có cơ hội đào tẩu, cho nên, tại trí mạng nhất dưới mục kích, Lộ Y Linh là vì bọn hắn tranh thủ cơ hội. Về phần hắn sinh tử của mình, Lộ Y Linh hồn nhiên không để ý, hắn đã không để trong lòng, hắn chính là đỏ sức chết một trận chiến, muốn cứu ra Tam Chân Giáo trưởng môn, cứu ra trăm vạn đệ tử. Đi, tại một chiêu này thẳng đánh phía Hoàng Kim Cự Long thời điểm, Lộ Y Linh đối với ba vị trưởng lão hét lớn. Ba vị trưởng lão mặc dù muốn trợ Lộ Y Linh một chút sức lực, bọn hắn cũng biết Lộ Y Linh làm như thế chính là giữ nhiều lành ít, nhưng là, lúc này bọn hắn không có lựa chọn khác, bọn hắn nhất định phải mang theo trăm vạn đệ tử đào tẩu. Đi, trong nháy mắt này, ba vị trưởng lão đồng loạt trống lớn một tiếng, bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp ba vị trưởng lão cùng trăm vạn đệ tử trong nháy mắt hóa thành ba cái đại trận, Thanh Loan đại trận, Bảo Tượng đại trận, Bảo Tháp đại trận, trong nháy mắt này, Thanh Loan đập cánh bay lên không mà bay, Bảo Tượng vọt núi mà lên, Bảo Tháp túng thiên mà đi. Ba vị trưởng lão mang theo trăm vạn đệ tử bằng tốc độ nhanh nhất hóa thành ba cái đại trận bỏ chạy, đây là bọn hắn nhanh nhất đào tẩu tốc độ, cũng là an toàn nhất hữu hiệu nhất đào tẩu phương thức. Trong nháy mắt này, bọn hắn bay lên nhảy lên trời, trong nháy mắt muốn vượt ngang về phía chân trời, muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trong tay truyền thế chi kiếm xuất thủ. Trong tay hắn truyền thế chi kiếm, vẻn vẹn tiện tay rung động mà thôi, quét qua mà ra, trường kiếm rung động, như khổng tước xòe đuôi, lại như sơn phong hiểm trở, nguy nga mà sừng sững, không cái gì đồ vật có thể rung chuyển, không cái gì tồn tại có thể vượt qua. Chính là như vậy tùy ý một kiếm, đoạn hồng hoang, tuyệt vạn cổ, duy ta vô địch, một kiếm phía dưới, phong tuyệt hết thảy, mặc kệ ngươi là chư thiên thần ma, hay là vạn cổ đạo quân. Cũng không thể vượt qua như vậy tùy ý một kiếm, đây là bất luận kẻ nào đều không thể băng diệt môn hộ, cho nên, trong nháy mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, như vậy tùy ý một kiếm, liền ngăn trở Lộ Y Linh một kích trí mạng oanh thiên mà đến kia, ngăn tại Hoàng Kim Cự Long trước đó, gặp một kiếm này, Lộ Y Linh sắc mặt đại biến, cuồng hống nói, mở, trong nháy mắt, nghe được oanh tiếng vang, vô tận huyết quang lập tức nhuộm đỏ như quang trụ một dạng ba thanh truyền thế chi kiếm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, lay động đất trời, chấn vỡ không gian, chỉ gặp ba thanh truyền thế chi kiếm ôm theo đạo quân vô địch thần uy điên cùng oanh kích Lý Thất Dạ truyền thế chi kiếm, nhưng là, lại như cũ không cách nào công phá Lý Thất Dạ môn hộ tùy ý mà phong này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại cùng lúc đó, trên bầu trời Hoàng Kim Cự Long xuất thủ, chỉ gặp Hoàng Kim Cự Long một vuốt rồng khác hé ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, co vào vạn giới. theo hoàng kim cự long vuốt rồng trong nháy mắt mở ra, bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, thiên địa lập tức rút nhỏ vô số lần, vốn là chạy trốn tới chân trời tam chân giáo trăm vạn đại quân lập tức bị vuốt rồng bao phủ lấy. Không tốt, nhìn thấy vuốt rồng bao phủ xuống, Lộ Y Linh sắc mặt đại biến, không khỏi quát to một tiếng, nhưng là, lúc này hắn lại bất lực, hắn một kích toàn lực là đánh vào Lý Thất Dạ trên truyền thế chi kiếm, căn bản là không còn có dư lực đi xuất thủ cứu giúp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự long vuốt rồng trấn áp mà xuống, nghiền sát hết thảy. Nghe được ô tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh Loan, Bảo Tượng, Bảo Tháp đều trong nháy mắt này bị vuốt rồng nghiền vỡ nát, nghe được ba một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. A a a, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, vang vọng thiên địa, khi tam đại trận vừa vỡ thời điểm, tam chân giáo trăm vạn đại quân trong nháy mắt bị vuốt rồng chỗ nghiền sát. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, tam chân giáo trăm vạn đại quân không có một cái nào người sống sót, bầu trời hạ xuống hiếm róc rách mưa máu, huyết vụ tràn ngập, thật lâu không thể phiêu tán. Hôm nay hai canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.